Chương 90, 1. 090 ngươi là gốc cây kia. Chủ nhân, cầu cầu a cầu cầu ô ô ô mềm manh thanh âm tội nghiệp kéo giọng nghẹn ngào, ngươi thực sự không nhớ rõ cầu cầu ô hoa hoa hoa kiểu một nhảy lên, tả hữu bốn phía lại xem xét một vòng, xác định chỉ có nàng cùng tiểu hổ hai người, vậy cái này thanh âm chủ nhân xấu. Thanh âm ủy khuất xông ra, lần này kiểu một phát hiện, này mềm nhu thanh âm, tựa hồ không giống như là từ ngoại giới truyền đến. Ngược lại giống như là thẳng tới nàng trong đầu thứ gì giả thần giả quỷ, đi ra kiểu một cảm giác thần kinh của mình đều đi theo kéo căng đi lên. Mềm manh thanh âm đột nhiên biến mất, kiểu một đối không khí giống lên hai tiếng, thời gian rất lâu đối phương đều không cho nàng bất kỳ phản ứng nào. Tại sao không nói chuyện kiểu tiểu bằng hữu quả thực chính là trượng nhị kim cương không nghĩ ra. Ô ô ô ô yếu ớt tiếng khóc tại trong óc nàng quanh quẩn, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng khóc thút thít. Tiểu Mục có chút không cách nào, đoán không được này tình huống như thế nào, lại không nhìn thấy nhân ảnh của đối phương. Tiểu Mục chỉ có thể thử thăm dò hỏi một câu, ngươi là cầu cầu A mềm mềm thanh âm nháy mắt cất cao, tràn ngập để người khó có thể tin hưng phấn. Chủ nhân, ngươi nhớ kỹ cầu cầu A, ngươi nhớ kỹ cầu cầu danh tự A, chủ nhân ngươi nhớ tới cầu cầu A, A A chủ nhân nhớ kỹ cầu cầu ngươi có bệnh đúng không, cầu cầu cái tên này không phải chính ngươi nói cho của ta đây Tiểu Mục. Quả nhiên là hảo im lặng, quả thực không muốn lại cùng này ngu xuẩn đối thoại nửa câu. Ngươi mới vừa nói cái gì kim châm chữa trị kiểu mục nhẫn mại tính tình hỏi. Chủ nhân, ngươi chỉ cần mở ra tinh vực xuất ra tôn sư tặng cho ngươi bộ kia thần châm, khẳng định lập tức là có thể trị hảo trên giường tiểu tử này á kiểu mục ha ha một tiếng. Mặc dù con hàng này nói, mở ra từng chữ nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau. Làm sao lại không thể lý giải nó hàm nghĩa đâu, tinh vực là cái quỷ gì, nàng khi nào từng có cái gì tôn sư còn có cái gì thần châm, xác định không phải đang nói đùa sao, ngươi nhận lầm người. Tiêu Mục rất khẳng định hạ cái kết luận, cất bước đi ra ngoài cửa. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử để người tới trị liệu một chút tiểu hổ, dù chỉ là một chút hy vọng sống cũng phải thử một lần. Chủ nhân, cầu cầu làm sao có thể nhận lầm người, ngươi là cầu cầu chủ nhân a, chúng ta cùng tồn tại chung vong lâu như vậy, ta thế nhưng là chủ nhân duy nhất. Cầu cầu kiểu một cất bước ra cửa, tú khí lông mày không nổi nhíu lại, có cái lải nhải bên trong rông dài thanh âm, không ngừng trong đầu quanh quẩn, cầu cầu a cầu cầu a cầu cầu, thực sự rất muốn đập chết nó chủ nhân, muốn không ngươi nội thị một chút, cầu cầu ngay tại đan điền của ngươi huyền khư cảnh nội nha, cầu cầu không lừa gạt. Chủ nhân nha, hảo ồn ào bé con chờ chút, kiểu mục dừng chân lại, đông dưng trừng trừng mắt, ngươi chính là gốc cây kia a, ta đi, gốc cây kia còn quả nhiên là thành tinh, chẳng những sẽ cùng với nàng tranh đoạt đào nguyên tâm, lúc này đều mẹ nó có thể mở miệng nói chuyện. Nàng nhanh đi đan điền xem xét cây kia quái thụ, đã thấy nó mấy cây nhỏ bé yếu ớt chạc cây động kinh giống như sông nàng quơ, chủ nhân ngươi sao có thể nói chuyện, chủ nhân, cầu cầu vẫn luôn có thể nói chuyện. Chỉ là lúc trước chủ nhân tuyệt đại bộ phận thực lực bị phong ấn về sau, cầu cầu cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, QNZ đi theo bị phong ấn. Cầu cầu luôn luôn tại cố gắng hấp thu ngoại giới lực lượng, cho tới hôm nay ngừng quả nhiên là ngươi, vụng trộm hấp thu của ta huyền lực đúng không, tiểu mục vô cùng lo lắng phẫn nộ đập cây nhỏ, ta liền nói ta này đan điền làm sao như vậy kỳ quái, lúc trước chứa đựng huyền lực huyền khư cảnh có bầu dục hạch lớn nhỏ đi. Giờ phút này đều bị ngươi chơi hết rồi, huyền mạch như thế nhỏ bé yếu ớt, cũng là bởi vì ngươi, luôn luôn tại vụng trộm cướp ta huyền lực, rõ ràng nàng lần đầu phá vỡ huyền mạch lúc. Huyền khư cảnh vẫn là 10 phần bình thường, về sau liền mẹ nó biến dị đáng ghét ta.